siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2569, tinh tộc thành lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm càng xem nơi đó càng giống như là tinh tộc phòng điều khiển, Lý Khả Nhi cũng nói, loại này lối kiến trúc hẳn là trước kia tinh tộc A, Linh Lung gật đầu nói. Hẳn là tinh tộc đồ vật, tinh tộc gen trình độ tiến hóa mặc dù không cao, bất quá bọn hắn khoa kỹ tại đại vũ trụ ở trong đúng là nhất lưu, nếu như lúc trước bọn hắn không phải trực tiếp khiêu chiến lúc ấy xếp hạng thứ 13 vị thật mộ ma nhân nhất tộc, mà là lựa chọn một cái bài danh tương đối thấp bên trên tộc, cho dù là trăm tên bên trong bên trên tộc, bọn hắn đều rất có thể đã bằng vào khoa học kỹ thuật lực lượng tiến nhập bên trên tộc liệt kê. Lý Khả Nhi cũng rất hứng thú nói. Ta nghe nói năm đó tinh tộc kém chút đánh bại thật mộ ma nhân nhất tộc, hay là bởi vì hoàng cực tộc can thiệp mới khiến cho bọn hắn sắp thành lại bại, đến cùng phải hay không thật? Linh Lung lắc đầu nói, việc này không ai nói rõ được, bất quá căn cứ tộc ta nội bộ tư liệu ghi chép tắt đèn chi chiến hậu kỳ, xác thực có chủng tộc khác tham chiến, bất quá cũng không phải là hoàng cực tộc. Đó là cái gì chủng tộc? Hàn Sâm trong lòng hơi động nhịn không được hỏi, Linh Lung cũng không thèm để ý thuận miệng nói ra. Không biết, chỉ biết là một chi đa chủng tộc liên quân, cụ thể đến từ một tộc kia không ai nói rõ ràng. Tinh tộc thật sự là đáng tiếc, thuần khoa kỹ chủng tộc có thể đi đến một bước kia không dễ dàng. Lý Khả Nhi cảm thán nói, đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi theo một lớn một nhỏ hai cái ngạc thần tiến nhập tinh tộc thành lũy bên trong, nơi này bị phá hư rất nghiêm trọng, khắp nơi đều là đổ sụp kiến trúc cùng tổn hại dụng cụ, tuy nhiên lại không nhìn thấy thi thể loại hình đồ vật. Toàn bộ trong pháo đài ngoại trừ kiến trúc cùng dụng cụ liền chẳng còn gì nữa, ngạc thần mang theo bọn hắn tại phế tích giống như trong pháo đài tiến lên, cũng không biết rốt cuộc muốn đem bọn hắn mang đi nơi nào. Nơi này hẳn là tinh tộc thành lũy không có sai, bất quá hạch tâm lĩnh vực bên trong chỉ có vương cấp có thể tiến vào, bọn hắn là thế nào thông qua cái kia phiến biển cả tiến đến đây này. Lý Khả Nhi đánh giá bốn phía nói ra. Chủng tộc khác không được, tinh tộc cũng rất khó nói, sinh vật cao cấp vào không được, khoa kỹ sản phẩm nhưng không có vấn đề, lấy bọn hắn trình độ khoa học kỹ thuật có thể tiến vào loại địa phương này cũng rất bình thường. Chỉ là bọn hắn ở chỗ này làm ra như thế một tòa pháo đài, đến cùng là muốn làm gì chứ? Linh Lung một bên dò xét bốn phía một bên suy tư. Hàn Sâm cũng đang đánh giá bốn phía, cùng hắn trước kia tiến vào tinh tộc phòng điều khiển không sai biệt lắm, khắp nơi đều là tinh thể dụng cụ, căn bản xem không hiểu có làm được cái gì. Đáng tiếc thức đêm không ở nơi này, nếu không nói không chừng hắn có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Hàn Sâm thầm nghĩ nói. Đột nhiên, Hàn Sâm nao nao, chỉ thấy phía trước trong pháo đài xuất hiện một mảnh cùng loại với nhà kho to lớn khu vực, tại những khu vực kia bên trong, đứng vững từng dãy cao tới 100 mét tinh thể bình. Xa xa nhìn sang, liền có thể nhìn thấy phía trước một loạt bình có rất nhiều đã vỡ vụn, tại số ít 2-3 cái không có vỡ vụn bình bên trong, vậy mà cắt ngâm một cái rào liên ma ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ngạc thần loại này, liền là bên ngoài loại kia hình thể to lớn, thân thể màu đỏ sậm, mọc ra một đôi cánh rơi rào liên ma ngạc vương, bọn chúng bị ngâm mình ở tràn đầy chất lỏng to lớn tinh thể bình bên trong, nhìn tựa như là trong bệnh viện ngâm mình ở formalin bên trong thi thể tiêu bản. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi hiển nhiên cũng chú ý tới những cái kia bình, ánh mắt đều hướng bên kia nhìn sang, theo bọn hắn dần dần tiếp cận, có thể nhìn thấy một khu vực như vậy tinh thể bình có rất nhiều, từng loạt nói ít cũng có mấy chục sắp xếp, mỗi một hàng đều có 15 cái bình. Bất quá đại đa số bình đều đã hư hại, hoàn hảo bình chỉ còn lại không tới 10 cái, nhưng là mỗi cái bên trong đều có một cái rào liên ma ngạc. Kỳ quái, tinh tộc chạy đến nơi đây đến, nắm nhiều như vậy rào liên ma ngạc vương làm cái gì? Lý Khả Nhi nghi ngờ nói ra, nơi này không đúng, Linh Lung lại đột nhiên nói ra, cái gì không đúng, Lý Khả Nhi nhìn về phía Linh Lung hỏi, theo những cái kia tinh thể bình sắp xếp trình tự cùng rào liên ma ngạc phân bố, cái khác những cái kia bình bên trong cũng hẳn là có rào liên ma ngạc mới đúng, thế nhưng là ở chỗ này cũng không có nhìn thấy bọn chúng bóng dáng, cũng không có thấy thi thể. Linh Lung nói ra, nói không chừng là đi ra ngoài, Lý Khả Nhi thuận miệng nói, Linh Lung lại lắc đầu. Trọng điểm cũng không ở chỗ này, bình bên trong mỗi một cái rào liên ma ngạc đều là vương cấp, nếu như nói cái khác bình bên trong cũng đều là, ngươi thử tưởng tượng nơi này hết thảy có bao nhiêu rào liên ma ngạc. Chỉ sợ toàn bộ ma ngạc nhất tộc vương gia cộng lại cũng không có nơi này số lẻ nhiều. Lý Khả Nhi lập tức hiểu được, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng có nhiều như vậy vương cấp ma ngạc. Cái khác những cái kia bình bên trong, hẳn là vốn cũng không có ma ngạc a, nếu như có coi như bình vỡ vụn cũng có hẳn là có thi thể ở bên ngoài mới đúng. Lý Khả Nhi nghĩ nghĩ nói ra, Linh Lung lần này không có phản bác nàng, mặc dù nhìn những cái kia hoàn hảo bình đều là tùy ý phân bố vào trong đó, cũng không có quy luật nhất định, lấy dạng này đến xem, bình bên trong vương cấp ma ngạc cũng không phải là ngẫu nhiên, rất có thể cái khác những cái kia tổn hại bình bên trong, trước kia cũng là có đồng dạng ma ngạc. Thế nhưng là thật toàn bộ đều là vương cấp ma ngạc, lại có chút quá mức bất khả tư nghị, cũng rất khó để cho người ta tin tưởng. Ba người đi theo Ngạc Thần xuyên qua vùng này về sau, nhìn thấy phía trước là một tòa hình bán cầu tinh thể kiến trúc, rõ ràng là trong suốt tinh thể, thế nhưng là ánh mắt của bọn hắn vậy mà không nhìn thấy bên trong có cái gì. Ngạc Thần trực tiếp liền từ đại môn bò vào cái kia sân vận động bình thường lớn nhỏ hình bán cầu kiến trúc bên trong, Hàn Sâm bọn hắn đành phải cũng đi vào theo. Tiến vào bên trong về sau, ba người đều ngây người lăng, chỉ gặp kiến trúc này bên trong, lại là một cái cùng loại với bể bơi địa phương, có nhân tạo bãi cát cùng hải dương phong cách bể bơi. Bên cạnh còn bày đặt có thái dương ghế dựa loại hình đồ vật, đại ngạc thần trực tiếp bò lên trên một cái thái dương ghế dựa, cái bụng hướng lên trên thoải mái nằm ở phía trên, giống như là một cái tại bờ biển nghỉ phép xã hội đen đại lão, còn kém mặc vào áo sơ mi hoa cùng đại quần cộc. Nhỏ Ngạc Thần thì chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại chạy trở về, trong miệng còn cắn một sợi dây thừng đằng sau buộc lên một cái dương lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm trơ mắt nhìn nhỏ Ngạc Thần đem cái dương kéo tới trước mặt bọn hắn, sau đó nhỏ Ngạc Thần liền lại đối bọn hắn kêu hai tiếng. Lý Khả Nhi minh bạch nhỏ Ngạc Thần ý tứ, đi lên đem cái dương mở ra, nhìn thấy bên trong có rất nhiều công cụ loại hình đồ vật lập tức nao nao, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Những công cụ đó đều là tinh tộc đồ vật, cái này vừa nhìn liền biết chỉ là Hàn Sâm bọn hắn trước kia chưa từng gặp qua vật tương tự, cũng không biết những công cụ đó có làm được cái gì, bất quá từ hình dạng nhìn lại, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến kiến trúc công nhân. Tại nhỏ Ngạc Thần tiếng kêu cùng Lý Khả Nhi giải thích xuống, Hàn Sâm rất nhanh liền phát hiện chính mình cái kia dự cảm bất thường vậy mà thành sự thật, ba người bọn hắn lại bị một đôi cá sấu bắt tráng đinh. Ngạc Thần lại muốn để bọn hắn thanh lý quét dọn tòa này thái không bảo lũy, muốn coi bọn họ là thành nô bộc người hầu bình thường sai sử. Minh bạch nhỏ Ngạc Thần ý tứ về sau, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi sắc mặt đều tương đương khó coi, các nàng tại thái thượng tộc đều không có tự mình làm qua loại chuyện này, bây giờ lại bị hai cái cá sấu xem như nô bộc sai sử, để các nàng thực sự khó mà tiếp nhận. Cách chương.